Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 32, cuộc thi tài năng P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có thi đủ các thể loại như văn, võ, thơ, câu đối, đô khắc, hoàng tử, công tử, quý gia thi đấu với nhau. Cuộc thi diễn ra rất gay cấn và quyết liệt. Đến với phần thi họa, mỗi người được chuẩn bị một cái bàn, một tờ giấy, một nghiên mực và một bút vẽ. Trong suốt thời gian học võ, hoàng thượng cô chỉ cho học võ mà còn bắt học cả các môn khác, trong đó có cả môn họa. Nhờ có tài năng thiên bẩm, hai người học rất nhanh và cũng một phần là nhờ đã có kỹ năng cơ bản từ kiếp trước. Nhưng hai người phải luyện tập rất nhiều với bút lông và mực vẽ ở đây. Bắt đầu vẽ, Dạ và Nhật rất tập trung cầm bút vẽ. Những hình ảnh lần lượt hiện ra trên trang giấy của hai người. Sau một khoảng thời gian vẽ tranh, cuối cùng Dạ và Nhật đã hoàn thành xong tác phẩm của chính mình. Bức tranh của Dạ vẽ về một thác nước, xung quanh là cây cối và đứng ở phía xa xa là một người đang đứng cầm chiếc quạt. Còn về phần Nhật, bức tranh vẽ về một người đứng thổi sáo trên chiếc thuyền giữa hồ nước. Bên bờ có cây liễu rủ bóng xuống hồ. Cả hai tác phẩm vẽ trông sống động như thật, cô phân cao thấp khiến ban giám khảo phải đau đầu nhức óc. Biết ban giám khảo khó xử, Dạ nói. Ta với nhị hoàng tử cô phân cao thấp, các ngươi cô cần phải mất thời gian làm gì? Các ngươi mau trao giải nhất cho hai chúng ta đi nhanh lên. Ta cùng thái tử điện hạ còn bận chuyện đại sự, không có thời gian rong dài với các ngươi đâu. Nhật thúc giục, cuối cùng, phần thi họa đã kết thúc với hai người đạt giải nhất là Dạ và Nhật. Cách chương.